Vạn đạo Long Hoàng, chương 4685, trận phá, tranh đoạt bắt đầu. gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh quan sát chung quanh một phen, phát hiện Diệt Thiên quân nhân số, vẫn là ít đi không ít, ước chừng so trước đó phân tán ra thời điểm thiếu mấy trăm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiếu người, rất có thể ở trên đường vẫn lạc. Hoặc là chết ở hồng hoang dị chủng trong miệng, hoặc là trên đường gặp thiên công người, chết tại thiên công người trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, cũng không bài trừ có ít người bị chậm trễ, còn chưa tới. Nhưng dù sao Lục Minh ở trên đường chậm trễ thời gian dài như vậy, so với người khác đã chậm rất nhiều, đến bây giờ còn không tới, tuyệt đối là số rất ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổn thất mấy trăm người, những cái này đều là thần chủ cảnh tồn tại, đây tuyệt đối là to lớn vô cùng tổn thất. Bất quá nghĩ đến thiên cung cũng không khá hơn chút nào, khẳng định cũng tổn thất không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bên trên bầu trời, nhân vương nhục thân y nguyên ở công kích đại trận thiên địa oanh minh không ngớt, kình khí tùy ý, tràng diện thật là kinh người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt Thiên quân cùng thiên cung người, hoàn toàn không dám áp sát quá gần, sợ bị dính líu vào. Cái kia uy thế, không cần nói thần chủ cảnh, coi như kém một chút bản nguyên cảnh, đều muốn tránh né mũi nhọn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh an tĩnh chờ đợi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt liền đi qua năm ngày thời gian. Nhân vương nhục thân, y nguyên còn tại phá trận, phảng phất có vô tận lực lượng, sử dụng không hết một dạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trải qua 5 ngày này, Lục Minh phát hiện đại trận kia quang mang, mờ đi một chút, những cái kia kim loại tháp bên trên phù văn quang mang cũng mờ đi một chút. Đại trận năng lượng là có hạn, tiếp tục như vậy, không bao lâu, đại trận cũng sẽ bị công phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đường quân nói nhỏ, Lục Minh gật gật đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người chờ ở chỗ này, đều là nghĩ như vậy, đang chờ đợi trận phá ngày đó. Trận phá đi lúc nói không chừng sẽ có biến hóa rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cầu tiên, bỗng nhiên, Lục Minh mắt sáng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn thấy một phương hướng khác, có hai đạo bóng người tiếp cận. Là ra cầu tiên, còn có cái kia cầm kiếm thiên quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, gia cầu tiên thương thế cơ hồ tốt lắm rồi, bọn họ hướng về thiên cung bên kia bay đi. Trường hợp như vậy, Lục Minh tự nhiên không cách nào xuất thủ, bởi vì bên kia đều là thiên cung cao thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Diệt Thiên quân cùng thiên cung người, sở dĩ không có bộc phát đại chiến, đó là bởi vì ở quan sát. Hiện tại nhân vương nhục thân ở phá trận, bọn họ nếu như bộc phát đại chiến, không biết sẽ phát sinh cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, nếu là có người xuất thủ trước, sợ rằng sẽ gây nên dị thường chém giết đại quy mô. gocchuyenaudio.com, gia cầu tiên cùng cầm kiếm thiên quân, bay vào thiên cung trong đám người, gia cầu tiên bay thẳng đến gia bất hủ một bên, cúi đầu kêu một tiếng. Bất hủ công tử, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện gì xảy ra, làm sao muộn như vậy mới đến, cùng ngươi cùng một chỗ những người khác đâu, làm sao chỉ còn lại có một cái, gia bất hủ lông mày khẽ nhíu một chút hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những người khác, đều đã chết, gia cầu tiên, gian nan, trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đều đã chết, xảy ra chuyện gì, một năm một mười nói cho ta biết, không cần giấu giếm. Gia bất hủ lạnh lùng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia cầu tiên, nào dám đối gia bất hủ giấu giếm, lập tức đem sự tình cặn kẽ nói một lần. Đương nhiên, hắn là lấy truyền âm phương thức nói cho gia bất hủ, bởi vì thực sự quá mất mặt, nếu là bị những người khác biết rõ, hắn liền muốn trở thành trò cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế mà có chuyện như vậy, Lục Minh có ý tứ. Gia bất hủ nói nhỏ trong mắt lấp lóe lấy hàn mang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất hủ công tử ta, gia bất hủ rất là xấu hổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Yên tâm, đằng sau có cơ hội ta sẽ tự mình xuất thủ diệt trừ hắn, đồng cấp một trận chiến ta sẽ đánh dụng tự tin của hắn. Gia bất hủ cười lạnh nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt lại là 7 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, đại trận kia quang mang, đã phi thường mở đi, kim loại tháp bên trên phù văn quang mang, cũng ảm đạm tối tăm. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương cánh tay phải trở nên to lớn vô cùng, một quyền oanh kích mà xuống, nện ở trận pháp phía trên, để trận pháp rung động dữ dội, phía trên xuất hiện từng đạo vết rách. Trận pháp lần đầu xuất hiện vết rách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương thân thể những bộ phận khác nắm lấy cơ hội, đều bộc phát ra nghịch thiên công kích cùng một chỗ đánh vào trận pháp phía trên. Oanh, oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trận pháp chấn động mãnh liệt phía trên vết rách lít nha lít nhít, sau đó bắt đầu bạo tạc. Không chỉ có như thế, những cái kia kim loại tháp có chút đã xảy ra bạo tạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt tối thiểu có mấy chục tòa kim loại tháp nổ tung thành mảnh vỡ. Đại trận phá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm đại trận phá toái trong nháy mắt những cái kia kim loại tháp bên trên kim loại khôi lỗi, nhao nhao phóng lên tận trời thế mà ở không trung tụ hợp lại cùng nhau. Những cái này kim loại khôi lỗi, một cái tiếp một cái, ngừng tập hợp một chỗ tạo thành 5 cái to lớn vô cùng kim loại khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi vài trăm cái kim loại khôi lỗi, ngừng tụ ra một cái to lớn kim loại khôi lỗi, cầm trong tay to lớn chiến đao thẳng hướng nhân vương nhục thân. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 tôn to lớn kim loại khôi lỗi cùng nhân vương tứ chi cùng đầu lâu đụng vào nhau. Nhưng là chỉ một cú đánh, 5 tôn to lớn kim loại khôi lỗi liền bị đánh tan, tán loạn ra, một lần nữa chia làm nguyên một đám cỡ nhỏ kim loại khôi lỗi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Góc truyện audio.com Thậm chí rất nhiều cỡ nhỏ khôi lỗi trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành thật nhỏ mảnh kim loại. Chỉ có số ít kim loại khôi lỗi không có bị đánh tan, rơi vào những cái kia kim loại tháp bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đại trận hoàn toàn bị phá. Vù vù, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương nhục thân, hướng về kim loại sơn phong bay đi, không có nhận một điểm trở ngại. Kim loại sơn phong, thoạt nhìn là kín gió, không cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, nhân vương nhục thân trực tiếp đánh vào kim loại ngọn núi bên trên. Ầm ầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liên tục 5 tiếng oanh minh về sau, kín gió kim loại sơn phong, thế mà bị oanh mở, bị đánh ra 5 cái thông đạo, nhân vương nhục thân bay vào kim loại trong ngọn núi, biến mất không thấy gì nữa. Diệt thiên quân, thiên cung, còn có á tiên tộc người, đều trố mắt nhìn nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, đám người lộ ra quyết đoán, đại trận đã phá, nhân vương nhục thân đoán chừng hội tụ xuất phát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem nhân vương nhục thân, đoạt vào trong tay bên trong. Một chút đầu lĩnh giống to thân hình bạo sông mà ra, hướng về kim loại sơn phong phóng đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệt thiên quân tiên cùng á tiên tộc tất cả cao thủ, đều rối rít xông về kim loại sơn phong. Trên đường, cũng không có chút nào trở ngại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những cái kia còn thừa xuống kim loại tháp còn thừa xuống kim loại khôi lỗi, không nhúc nhích như là pho tượng. Tam phương người thông suốt đi tới sơn phong dưới chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kim loại sơn phong bị oanh ra 5 cái thông đạo, diệt thiên quân người từ phía nam cái lối đi kia tiến vào. Thiên cung từ phía bắc cái lối đi kia tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà á tiên tộc thì là từ đông bắc bên cạnh cái lối đi kia tiến vào. Thông đạo bóng loáng, thành hình tròn, đường kính chừng 100 mét, sâu đạt mấy vạn mét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khanh, có người lấy chủ cấp thần binh, chém vào thông đạo cái kia bóng loáng trên vách tường, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng là, bóng loáng vách tường, lại một chút việc đều không có, liền một đầu dấu vết đều không có lưu lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mọi người thất kinh, cái này kim loại thực sự là cứng rắn quá phận, mới vừa xuất thủ người kia thế nhưng là một vị thần chủ cửu trọng tồn tại. Một vị thần chủ cửu trọng điều khiển chủ cấp thần binh phát ra một đòn, thế mà không thể ở vách tường kim loại bên trên lưu lại một điểm dấu vết, loại này kim loại cứng rắn không cách nào tưởng tượng nếu như luyện chế thành thần binh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người con mắt lửa nóng, không cần nghĩ cũng biết loại này kim loại tuyệt đối là một loại hiếm thấy kim loại vật liệu phi thường chân quý. Nếu là có thể mang một chút ra ngoài tuyệt đối là đại thu hoạch. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách Trương.